Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 791 Huyết Chu Y thấy Triệu Khách đi tới, Trần Bằng không khỏi thét to, đợi chút, hắn. Hắn. Trên tay hắn có đồ minh phủ, hắn chắc chắn có vấn đề, nhưng quỷ soa quay đầu lại, bình tĩnh cất ngân phiếu trên tay đi. Quỷ soa áo đen nhìn lên trời, vẻ mặt không có việc gì, về phần quỷ soa áo trắng trực tiếp lắc đầu nói. Nơi này không phải âm phủ, chúng ta mặc kệ việc dương gian. Không sai, quyền lợi của quỷ soa giới hạn ở âm gian, việc bên ngoài âm gian thuộc về việc riêng, làm việc riêng thì xem ai đưa tiền nhiều, tất nhiên sẽ về phe đó. Nhưng hắn có gậy tan. Trần Bằng không cam lòng hô lên, nhưng quỷ soa áo trắng gật đầu, biết, nhưng chúng ta không thấy, chờ thấy lại nói. Nghe thấy lời nói của quỷ soa áo trắng, Trần Bằng sầm mặt lại, đang muốn mở miệng. Lại Tam Cán đứng bên cạnh kéo hắn ta, khẽ nói, ngu ngốc, hắn không thể lấy ra gậy tan, tại sao ngươi phải sợ hắn, xé hắn là được. Trần Bằng nghe xong như được đánh tỉnh, đầu óc xoay chuyển. Không sai, hắn ta cũng không sợ một người sống. Nếu không phải hắn lấy ra gậy tan, khiến hắn ta trở tay không kịp, hắn ta đã sớm đụng hắn gãy xương cả người. Nghĩ thông suốt, Trần Bằng quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Khách, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lúc đầu... Ta còn muốn dạy dỗ ngươi một chút, ngươi đã không biết trời cao đất rộng, đừng trách ta bụng dạ ác độc. Nói xong một câu này, thân thể như chai bia của Trần Bằng nhanh chóng phình lên, cả người lập tức bị bao bọc trong hắc phong, cái bụng căng phồng lên, chỉ thấy một con rắn độc đảo quanh trong bụng, mỗi khi đi một vòng, hắc phong xung quanh Trần Bằng trở nên dày đặc, hắn ta thò đầu ra từ trong hắc phong, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, sai gia đã mặc kệ, ta tự tay xé xương cốt của ngươi, không tin không tìm ra được. Lúc đang nói chuyện, chỉ thấy Trần Bằng hóa thân thành một luồng hắc phong, ao nước xung quanh đều bị cuốn lên, hình thành một xoáy nước lớn. Nếu đứng bên ngoài nhìn, sẽ phát hiện trên mặt nước phun trào xoay tròn, không ngừng bốc lên màu đen. Ta xé ngươi ra. Hắc phong phun trào như ngàn vạn lưỡi đao, bóng dáng một con đại xà như ẩn như hiện trong hắc phong. Lại Tam Cán đứng bên cạnh thấy thế trong lòng âm thầm suy đoán, đều nói tên này gặp gỡ bất phàm, không ngờ cũng có chút bản lĩnh. Những quỷ thương bọn họ không cần giết chóc tranh đấu, thực lực lớn tất nhiên cũng không coi là gì, nhưng Trần Bằng ngoại lệ, vào những năm cuối Nguyên Triều, hắn ta gặp một đạo sĩ, dùng một mảnh ngọc thư đổi được tinh hồn một con đại xà từ trên tay đạo sĩ một khâu sử cơ. Con đại xà này cũng là yêu vật thành tinh, nếu lại có một số kỳ ngộ, biết việc hóa giao cũng ở trong tầm tay. Đáng tiếc gặp khâu sử cơ, bị khâu sử cơ rút kiếm chém đầu, về sau Trần Bằng lấy được, hắn ta và tinh hồn hòa làm một thể. Cũng được tám phần đạo hạnh của đại xà, mặc dù không phải tiên trong quỷ, nhưng ít nhất thực lực vượt qua lệ quỷ tầm thường. Lại Tam Cán cũng biết thanh danh của hắn ta không tốt mới có thể kết giao với Trần Bằng, mục đích là có thể quan tâm lẫn nhau, đỡ bị quỷ thương khác liên thủ ép buộc. Nếu không sao lại ở cùng với thằng ngu Trần Bằng này. Lúc này ra tay thể hiện ra khả năng của hắc phong đại xà, hóa thành một cơn bão táp giết về phía Triệu Khách, hắc phong rót vào tai, âm âm thổi khiến người ta không mở mắt ra được. Nhưng chỉ thấy Triệu Khách không nhanh không chậm lấy ra một cây búa từ trong sách tem, trên đầu búa máu me đầm đìa, giọt máu vẫn duy trì trạng thái tươi mới, thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống theo đầu búa. Ồ, đầu búa vừa xuất hiện khiến quỷ soa cũng không nhịn được ghé mắt, quỷ soa áo trắng con mắt nhìn chằm chằm đầu búa trên tay Triệu Khách, khẽ nói, hay cho một cây hung vật, đầu búa của Triệu Khách có lai lịch đơn giản. Vào cửa hàng tiện lợi tốn 30 đồng là mua được. Nhưng người chết dưới đầu búa cũng cờ hờ gờ đơn giản là một người, sát khí hung ác phía trên khiến quỷ soa áo đen cau mày, có thể thấy bọn họ rất kiêng dè đồ trên tay Triệu Khách. Nếu thứ này đụng vào trên người sẽ vô cùng suối quẩy, sơ ý một chút sẽ bị đập mất mấy năm tu hành, đối phó ngươi, chỉ cái này là đủ. Triệu Khách cũng không thi triển vô tướng kiếm quyết, cũng không kích hoạt con tem, cầm theo cây búa tiến lên đón hắc phong, tốc độ lại nhanh đến kinh người. Chỉ dựa vào hiệu quả bị động từ con tem của Triệu Khách, tốc độ đã vượt xa rất nhiều người đưa thư hạ cấp, dựa vào tem năng lực thôi phát tốc độ, chứ khỏi phải nói, thể chất hiện tại của Triệu Khách càng mạnh không phải người, chỉ thấy hắc phong đụng chạm thân thể Triệu Khách, chỉ xé rách quần áo trên người Triệu Khách, bộc lộ ra cơ bắp như liệt báo dưới bề ngoài gầy yếu của Triệu Khách. Ngươi, thậm chí Trần Bằng không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy Triệu Khách vung đầu búa trên tay, một chù y nện vào trên bụng Trần Bằng. Đầu búa máu me đầm đìa chạm đến cái bụng Trần Bằng còn sắc bén hơn lưỡi dao, soạt một tiếng, cái bụng rách theo tiếng động. Xì xì, trong cái bụng bị vỡ, Một con rắn độc lạnh nhạt nhìn chằm chằm Triệu Khách, há miệng phun ra một đoàn độc vật về phía Triệu Khách. Giữ lại ngươi tự mình ăn đi. Chương 792 Huyết Chù Y, 2, hoàng kim đồng trên mắt trái của Triệu Khách nhìn rõ ràng, đưa ra nhiếp nguyên thủ nắm lấy xương đen, bàn tay lớn vồ một cái khiến độc vật biến thành một quả cầu màu đen, bị Triệu Khách lật tay rút ra nhét vào trong miệng Trần Bằng. Ô ô! Trần Bằng trợn tròn trong mắt, bị Triệu Khách một tát đánh cho nổ đom đóm mắt, quả cầu độc vào miệng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng của hắn ta nhưng khiến miệng hắn ta đầy bọt độc, đầu lưỡi sắp nát. Bàn tay co lại, thăm dò vào bụng Trần Bằng. Trong bụng ngươi có một đoàn thịt đen, độc nồng như nước, làm quỷ như thế, làm người cũng không tốt đến đâu. Chỉ thấy Triệu Khách đưa tay co lại, một tay lôi cổ độc xà, một lấy rút ra độc xà từ trong bụng Trần Bằng, hắc xà bị Triệu Khách buộc thành một cái nút, buộc thành một đống, thả vào trong sách tem dự định làm canh rắn. A! À. Trần Bằng kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, trong lòng đột nhiên hiểu câu đá một cái vào tấm thép. Con rắn độc này là linh hồn thứ hai bị Trần Bằng luyện hóa, linh hồn thứ hai bị rút ra cũng như cắt đứt gốc rễ của hắn, Trần Bằng đau đến mức thân thể mập mạp run lập cập, phát ra một tiếng rít, quay người muốn trốn, hóa thành một đoàn xương đen muốn chạy, nhưng còn chưa kịp quay người, Triệu Khách bóp ngón tay, chỉ thấy bát tự chân ngôn bị Triệu Khách thôi động, một đóa gót sen nện xuống, đập Trần Bằng ngã xuống đất, xương cốt cả người đều sắp gãy mất, dãy dù muốn đứng lên. Nhưng gót sen ép ở trên người hắn ta, không thể nhúc nhích như núi đè. Lại huynh, cứu ta. Trần Bằng bị ép oa oa gọi bậy, cầu cứu Lại Tam Cán ngay người như phỏng ở cách đó không xa. Lại Tam Cán đã sớm choáng váng, sau khi nghe được lời nói của Trần Bằng, cả người đều khẽ run rẩy, ngay cả đầu cũng không quay lại đã muốn chạy. Nhưng sao Triệu Khách có thể để hắn ta đi, có thể nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc như thế, lại khiến Trụ Tam Điên gãy mất một ngón tay, Triệu Khách phải chậm rãi tính toán khoản nợ này với hắn ta. Chỉ thấy Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ nắm tới, hai bàn tay to như là diều hâu vồ gà con, nắm lấy đầu nhỏ dài của Lại Tam Cán, xách hắn ta trở về. Cứu mạng, Sai Gia, các ngươi không thể để hắn làm sằng làm bậy, các ngươi phải giữ công bằng. Đáng tiếc, hai vị quỷ xoa thấy thế dứt khoát xoay mặt, xoay người rời đi. Nếu trước đó hai vị quỷ xoa còn có thể cân nhắc, nhưng bây giờ thấy đầu búa trên tay Triệu Khách, trong lòng hai vị quỷ xoa đã hạ quyết tâm mặc kệ. Không phải sợ Triệu Khách, chỉ là việc riêng mà thôi, đối phó một số tôm tép nhỏ bé không có vấn đề, nhưng không đáng liều mạng vì chút tiền này. Lại nói, Lại Tam Cán có thể cho bao nhiêu, chỉ là mười mấy tiền đồng mà thôi, đối với quỷ xoa bọn họ, chút tiền đồng ấy đổi thành thời gian cũng không nhiều, còn lâu mới đáng tiền bằng hai tấm ngân phiếu mà Triệu Khách cho. Lại Tam Cán nói xong, đã thấy Triệu Khách ra hiện sau lưng hắn ta, ngoài cười nhưng trong không cười nói, công bằng, có tiền sẽ có công bằng. Là ngươi nhắc nhở ta những lời này. Chỉ thấy Triệu Khách hung hăng vứt Lại Tam Cán xuống đất, Lại Tam Cán ngã đến suýt hôn mê, ngẩng đầu lên chỉ thấy chân còn lại của Triệu Khách dẫm lên ngực Trần Bằng, vung đầu búa trên tay đập vào đầu Trần Bằng. Không phải ngươi muốn báo cáo à, ta để ngươi báo cáo. Ngươi báo cáo. Báo cáo, phanh phanh phanh. Từng tiếng nặng nề, từng chú ý đến thịt, khiến Lại Tam Cán sợ mất mật, trên bậc thang cách đó không xa. Lão ngủ trong ngũ quỷ ông bánh thịt trên tay, nhìn Trần Bằng bị nện không còn dáng quỷ, ăn say sưa ngon lành, vừa ăn vừa nói thầm, ngươi rảnh rỗi không có việc gì đi chọc hắn làm gì, đã nói với ngươi đừng trêu chọc hắn, làm quỷ phải khiêm tốn, phải nghe lời khuyên, ồ. Quên mất, ta nói ngoại âm, đầu búa Triệu Khách đập một lúc, tiếng động dừng lại. Từ đầu đến cuối Lại Tam Cán cũng không dám mở to mắt, nghe được tiếng động dừng lại mới cẩn thận mở mắt ra, chỉ là ánh mắt mở ra. Âm, đầu búa sượt qua chóp mũi Lại Tam Cán nện ở trước mặt hắn ta, mùi máu tươi nồng nặc phía trên xông vào mũi. Lại nhìn sang Trần Bằng bên cạnh, thân thể khổng lồ này đã sớm không thấy tăm hơi, trên mặt đất chỉ để lại một bãi tro màu đen. Hồn phi phách tán. Thấy cảnh này, mí mắt Lại Tam Cán lật một cái, thiếu điều hôn mê, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ túm chặt nhất lên từ dưới đất, xoay tròn cánh tay, hai cái tát quất lên. Một trái một phải ba ba hai tiếng, khiến khuôn mặt khô gầy của Lại Tam Cán lập tức sưng vù, cả người cũng bị đánh tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một tay Triệu Khách cầm theo đầu búa, kéo hắn ta đi đến trước mặt Trù Tam Điên. Gia, chuyện gì cũng từ từ, chỗ ta còn có đồng tiền, ngoài ra trên tay ta còn có một số thâm hải bích loa đỉnh cấp, cũng là hàng tốt, chỉ cần ngài hài lòng thả ta một cái mạng tạp chủng, chuyện gì cũng dễ nói, với loại người không biết xấu hổ như Lại Tam Cán. Tiền là mạng sống nhưng mạng chỉ có một, hồn phi phách tán thì cái gì cũng mất hết. Ngươi không sao chứ? Chương 793 nhổ cỏ tận gốc. Trù Tam Điên thấy Triệu Khách để trần nửa người trên, con mắt đảo qua đảo lại quan sát, sau khi phát hiện trên người Triệu Khách không có vết thương, không nhịn được thở phào vì Triệu Khách. Đồng thời vỗ vai Triệu Khách khen ngợi, tiểu tử tốt, những năm qua không gặp, ngươi thật sự càng ngày càng lợi hại. Nhận được lời khen của Trù Tam Điên, ánh mắt Triệu Khách vẫn nhìn chằm chằm tay Trù Tam Điên, ngón tay máu me đầm đìa khiến Triệu Khách không vui nổi. Khuôn mặt hắn đen sì, giẫm tay lại tam cán trên mặt đất, không biết Triệu Khách muốn làm gì, lại tam cán hơi hoảng hốt. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trù Tam Điên, giọng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở hô lên, gia, Trù gia, ngài nói một câu giúp ta, chỗ ta có tiền đủ đưa ngài trở về, đúng, còn có sách dạy nấu ăn cổ, sách dạy nấu ăn cũng là của ngài, ngài mở miệng đi, ngài muốn cái gì đều. Âm, lại tam cán còn chưa nói hết câu, thân thể đột nhiên cứng đờ, hàm răng nghiến chặt vào nhau, chỉ thấy gân xanh trên trán nổi lên cao cao. Nghiêng đầu mới thấy Triệu Khách dùng đầu búa đập vỡ ngón út của hắn ta, cái này vẫn chưa hết, chỉ thấy lệ khí hung sát trên đầu búa nhanh chóng dính lên miệng vết thương của hắn ta, ngón út bị mạnh mẽ đập nát, rơi xuống mặt đất, lẽ ra loại thương tổn này không tính là gì với âm hồn rơi mất đầu cũng không có gì đáng ngại, nhưng sát khí từ đầu búa trên tay Triệu Khách lại tạo ra tổn thương thật sự cho loại âm hồn như hắn ta, ngón tay bị nện rơi là thật sự nện đứt chân hồn của hắn ta, về sau dù là đầu thai, ngón tay tàn khuyết cũng vĩnh viễn theo hắn ta. Lại tam cán đau đến bắp thịt cả người không nhịn được run lên, ngay cả một cái rắm cũng không dám đánh ra, qua một lúc như đã làm quen, sau cảm giác đau đớn này, lại tam cán mới ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách. Dạ, nếu thâm hải bích loa của ta không đủ, bên ta còn có thứ không tệ. Một chữ cuối cùng lại tam cán còn ở trong miệng, đồng tử đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy Triệu Khách theo sát nện xuống chù y thứ hai. Âm. Đừng nói là một đám người vây xem xung quanh, ngay cả Trù Tam Điên cũng hơi không nỡ xem tiếp, quá đau khổ. Nhưng Triệu Khách cảm thấy còn chưa đủ. Một ngón tay đều là vết thương không thể cứu vãn với người bình thường. Đối với một vị đầu bếp cực kỳ bảo vệ hai tay của mình, càng là đau khổ không thể lường được. Triệu Khách cũng không quá quen biết Trù Tam Điên, nhưng hắn biết rõ một đầu bếp hoàn toàn kính dâng vào trù nghệ, gãy mất một ngón tay vô cùng đau khổ, cho nên, một ngón không đủ thì hai ngón. Hai ngón không đủ thì một tay. Cho đến khi khiến Triệu Khách cảm thấy thoải mái mới thôi. Âm. Chù y thứ ba lại là bàn tay lại tam cán, bàn tay bị đập nát, máu thịt be bét, lại tam cán đau đớn đến mức cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm, mí mắt lật một cái, gần như muốn thoát lực hôn mê. Từ khi biến thành một sợi du hồn, đến lúc trở thành một tên quỷ thương ở khách sạn âm dương, đã nhiều năm như vậy, lại tam cán còn chưa chịu đau khổ lớn như vậy. Ngẩng đầu khóc lóc cầu xin Triệu Khách, gia, ta đã bị mất một cánh tay, về sau đầu thai mấy đời đều tàn tật, ngài muốn cái gì, ngài nói một câu, dù tiểu nhân phải móc sạch cả nhà cũng hiếu kính ngài. Nếu không, tại sao quỷ phẩm của lại tam cán kém nhưng vẫn có thể trở thành quỷ thương, lăn lộn trong khách sạn âm dương như cá gặp nước, ngoại trừ không biết xấu hổ, bản thân lại tam cán cũng coi là một người thông minh, năng lực xem xét thời thế không phải bình thường, biết lúc này mình đã là thịt trên thớt. Không cầu xin, không chạy, chết vì sĩ diện, mới là không có đường sống. Đường sống duy nhất là bán thảm cũng không trông cậy vào Triệu Khách thả hắn ta, nhưng cầu xin Trụ Tam Điên có thể còn chút lòng trắc ẩn, coi như hắn ta đã bảo vệ được cái mạng này. Quả nhiên, Trụ Tam Điên đúng là không nhìn được, cũng không đến mức giết người, tra tấn hắn ta như vậy cũng không có ý nghĩa. Cẩu tử, ngươi đừng đánh nữa, chỉ là một ngón tay, không tính là gì. Nghe thấy Trù Tam Điên nói vậy cũng không khiến Triệu Khách ngừng tay, ánh mắt nhìn chằm chằm tay lại tam cán. Đủ rồi. Ngay lúc Triệu Khách đen mặt chuẩn bị ra tay, bên tai vang lên một tiếng thở dài trầm thấp, không khỏi khiến đầu búa trên tay Triệu Khách dừng một chút, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Xung quanh không có những người khác, trong lòng Triệu Khách nghi ngờ nói, M. Dương lão nhân, cẩn thận nghĩ lại, hình như giọng nói kia thật sự là hắn ta. Nói cho cùng những quỷ thương này đều là khách trong khách sạn âm dương, cũng là tài nguyên của âm dương lão nhân. Nếu đánh gãy một cánh tay của hắn ta, âm dương lão nhân không lên tiếng cũng hơi không nói được. Triệu Khách chờ đợi một lúc, cái búa trên tay dừng một chút, nhưng không nghe thấy câu nói thứ hai của âm dương lão nhân. Chỉ thấy lúc này trong lòng lại tam cán vui mừng, tưởng là lời nói của Trù Tam Điên có hiệu quả. Chương 794 nhổ cỏ tận gốc, 2. Hắn ta nằm sấp trên mặt đất quỳ nói với Triệu Khách, Dạ, lần này là ta mắt chó không biết Thái Sơn, mạo phạm ngài, ta chịu tội với ngài, ngài yên tâm, đợi chút nữa ta trở về sẽ đưa sách dạy nấu ăn cho Tam gia gia. Lại Tam Cán dùng tay còn lại vội vàng móc ra một túi tiền nhỏ từ trong ngực, trong túi vang lên tiếng phanh phanh giòn vang, hiển nhiên bên trong chứa không ít tiền. Nhưng còn không đợi Lại Tam Cán nói chuyện, chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên trừng mắt, vùng búa lên nện thẳng một cái vào gáy Lại Tam Cán. Một chú ý này đập vào đầu Lại Tam Cán, cứ như một bát não đậu hũ tung tóe trước mặt. Dội lên một muỗng tương ớt, cầm cái muỗng khuấy một cái. Đỏ, trắng trộn lẫn vào nhau, cái đầu khô gầy kia bị nện hoàn toàn mơ hồ. Cạch. Thân thể Lại Tam Cán lập tức biến thành một túng đen xám, túi tiền trên tay cũng rơi xuống đất, xem như hoàn toàn chết đi, theo ý của ngươi, cho hắn thoải mái. Triệu Khách ngẩng đầu, nói một câu khó hiểu. Tất nhiên hắn không nói câu này với Trù Tam Điên, nhưng ở trong mắt người khác sẽ tưởng Triệu Khách đang nói với Trù Tam Điên nên không nghĩ nhiều. Triệu Khách nhặt túi tiền lên nhìn cho trên đất, trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu là Trần Bằng, có thể Triệu Khách sẽ cân nhắc nghiền ép hết giá trị của hắn ta, nể mặt Âm Dương lão nhân buông tha hắn ta, nhưng Lại Tam Cán không được như thế. Quỷ thương Lại Tam Cán này cho Triệu Khách cảm giác như là một đầu độc xà rất giỏi ẩn nhẫn. Đầu óc thông suốt. Tính cách lại biết ẩn nhẫn, tuy chênh lệch thực lực, chẳng may một ngày nào đó bị hắn ta nắm bắt được cơ hội, e rằng hắn cũng không có cơ hội xoay người. Đã phế hắn ta kết thù, đương nhiên Triệu Khách sẽ không giữ lại hắn ta làm hậu hoạn. Triệu Khách hung ác giết người, nhưng Âm Dương lão nhân không muốn tiếp tục xen vào, chỉ thở dài một tiếng bên tai Triệu Khách cũng không nói gì nữa. Xem ra, không có lời nào để nói với kết quả này dù sao gây ra nhiều rắc rối như vậy, không thể bỏ qua công lao Lại Tam Cán. Triệu Khách mở túi tiền trên tay ra, bên trong có hơn 10 tiền đồng, hắn đưa túi tiền cho Trù Tam Điên sau lưng, ngươi có thể cầm số tiền này trở về, chỗ còn lại đổi chút đồ tốt mua ít đồ cho Thúy Lan. Tốt tốt tốt, Trù Tam Điên nhận túi tiền, cuối cùng sự lo lắng trong lòng đã buông xuống. Có số tiền kia, hắn ta cũng có thể trở về, còn lại có thể mua rất nhiều đồ tốt an ủi Thúy Lan một chút. Đợi chút, lúc này, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Nói với Trù Tam Điên, ta nhớ chúng ta còn có một ước định. Ước định? Trù Tam Điên gãi đầu, trong chốc lát không nghĩ ra được, chờ ta hoàn thành tranh tài lại đi. Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng, xem ra Trù Tam Điên cũng quên mất, Triệu Khách cũng không nhắc nhở Trù Tam Điên về ước định trước đó của hai người, lôi kéo hắn ta nhanh chân trở về. Lão Ngũ thấy Triệu Khách đi tới, vội vàng chạy qua, trên khuôn mặt béo ị lộ ra vẻ lo lắng. Đưa tay muốn kéo tay Triệu Khách lại bị Triệu Khách lập tức né tránh, nhưng Lão Ngũ cũng không thèm để ý, quan tâm nói, vừa rồi ta sắp bị dọa chết, cũng may ngươi không có việc gì. Mặc kệ là thật hay giả, Triệu Khách đều lấy ra một cái bánh thịt cho Lão Ngũ từ trong sách tem, chợt cùng đi vào lâu. Nhìn Triệu Khách đi vào lâu, những đám người đứng xem xung quanh mới giải tán. Nói thật, tiết mục Triệu Khách gõ chết Trần Bằng và Lại Tam Cán còn thú vị hơn những ca múa tạp kỹ trong lâu. Có thể thấy, những quỷ thương này sắp xếp ca múa nhàm chán đến mức nào. Triệu Khách, Lão Ngũ, Trù Tam Điên ngồi trong một góc không đáng chú ý ở lầu một. Trù Tam Điên mở vỏ đầu ra, bên trong có ghế đẩu, bàn nhỏ, cái gì cũng có, lại thêm một chồng hạt dưa, một bình trà. Ngồi ở bên cạnh nói chuyện uống trà với Lão Ngũ, nếu không phải biết thân phận của Trù Tam Điên. Triệu Khách cũng muốn nghi ngờ, trong đầu của hắn ta có phải cất giấu một bộ sách tem hay không, sao cảm giác cái gì cũng có thể lấy ra. Đối với những ca vũ, tạp kỹ trần tục nát này, Triệu Khách không hề hứng thú. Một tay cầm tẩu thuốc ngồi trên ghế hút. Khó khăn lắm mới sống qua một khúc, chẳng mấy chốc trận tiếp đã đi lên, ở giữa không có chút giảm sóc nào. Chứ đừng nói đến nhìn vui vẻ. Triệu Khách đưa mắt nhìn đại kiệu được đặt trên long ỷ, trong lòng cũng nghi ngờ vị quỷ công chúa này có phải đã ngủ rồi không? Này, rốt cuộc quỷ công chúa có lai lịch gì, phô trương lớn như vậy? Từ đầu Triệu Khách đã muốn nghe ngóng vấn đề này, có lẽ Trần Bằng xuất hiện làm rối loạn suy nghĩ của Triệu Khách, trong lúc nhất thời không rảnh để hỏi. Lúc này rảnh đến nhàm chán, đương nhiên Triệu Khách nhìn không được bát quái một chút. Công chúa, đương nhiên là công chúa, Lão Ngũ ăn một miếng điểm tâm do Trù Tam Điên làm, mồm miệng không rõ nói. Triệu Khách nhíu mày vặn hỏi, công chúa cái gì, khuê nữ của Diêm Vương gia, nghe thấy Triệu Khách hỏi, Lão Ngũ trừng mắt, lắc đầu. Chỉ là một hơi không lên được, suýt sặc gần chết. Chương 795 ta quan sát ngươi đã lâu cũng may có Trù Tam Điên ngồi bên cạnh, dù sao ở âm gian không biết bao nhiêu năm, tuy chỉ ở trong nhà bếp, có thể không hiểu rõ mọi việc, nhưng không có nghĩa hoàn toàn không biết gì cả. Trù Tam Điên rót một chén trà cho lão ngủ, mới giải thích với Triệu Khách, không phải, thập điện Diêm Vương còn không có lão bà, ở đâu ra khuê nữ gì, vì công chúa này là Thái Sơn Thần, cô nương của Đông Nhạc Đại Đế. Thái Sơn Thần? Sơn Thần? Trong lòng Triệu Khách đầy dấu chấm hỏi. Không hiểu vì sao khuê nữ Thái Sơn Thần lại treo danh quỷ công chúa, Triệu Khách nghi ngờ cũng để lộ ra Triệu Khách rất mơ hồ với thần hệ Trung Hoa, Trù Tam Điên tự nhiên tính cách thích lên mặt dạy đời lại bạo phát. Xuyệt, Sơn Thần cái gì, đừng nói mò, Đông Nhạc Đại Đế chủ trưởng hòa phúc nhân gian, bản thân có đại quyền khống chế sinh to lớn, lại vì tọa trấn Minh Phủ, trưởng quản đại quyền chết, địa vị ngang hàng với Phong Đô Đại Đế. Nghe kiểu nói này của Trù Tam Điên, Triệu Khách gãi đầu, đại khái nghe hiểu. Dù sao cũng là khuê nữ nhà đại thần thôi, chẳng trách thập điện Diêm Vương đều muốn lấy lòng, sở dĩ vị khuê nữ này bị treo phong làm quỷ công chúa, có rất nhiều nghe đồn, có nói là Đông Nhạc Đại Đế thích cô nương nhân gian, âm thầm sinh ra nàng. Có nói là Đông Nhạc Đại Đế nhặt được, đương nhiên còn có rất nhiều phiên bản bát quái. Nhưng thống nhất những phiên bản này một chút. Cũng là vì quỷ công chúa này rất được Đông Nhạc Đại Đế yêu thương, vì vậy, người nào cũng muốn nịnh nọt, thậm chí thập điện Diêm Vương buông lời ra ngoài, người nào dỗ được quỷ công chúa cười một tiếng, có thể mở một mặt lưới. Có thể thấy được trình độ sủng ái, sau khi Trù Tam Điên phổ cập khoa học cho Triệu Khách, lão ngũ không quên khẽ chém thêm một đao, đáng tiếc, đều nói công chúa này là mặt đơ. Lúc đầu Triệu Khách không để ý, nhưng một lát sau mới hiểu ra, bỗng nhiên quay đầu. Con mắt nhìn chằm chằm lão ngũ, ngươi lặp lại lần nữa, lão ngũ ngạc nhiên, chợt nhanh chóng hiểu ra mình nói lỡ miệng, nhét một khối điểm tâm vào trong miệng, dùng giọng nói như con muỗi vỗ cánh nói. Nghe nói là mặt đơ, dù lão ngũ đặc biệt nhấn mạnh hai chữ nghe nói. Nhưng Triệu Khách vẫn không nhịn được hít sâu một hơi, trong lòng có ngàn vạn con thảo nê mã lao nhanh qua, chẳng trách lão đại đồng ý với hắn sảng khoái như vậy. Hóa ra chờ lừa nhau ở đây. Nếu không thể làm vị công chúa này cười, bảy phối phương hợp thành còn lại của hắn sẽ không còn. Lúc này, Triệu Khách cũng không nói chuyện, ngồi trên ghế hung hăng hút một hơi thuốc. Khuôn mặt kéo lão dài, ánh mắt đung đưa trái phải lấy, trong lòng bắt đầu tính toán, khoản nợ này, làm như thế nào lại? Bọn họ nói chuyện như đánh rắm, cuối cùng màn ca múa rườm rà trước mắt đã hoàn toàn kết thúc. Quỷ thương phụ trách chủ trì đi tới, công chúa cao quý, tiếp theo chúng ta từ các nơi trên thế giới. Xuyên qua thời không âm dương, mang đến cao thủ trù đạo từ các phương, hôm nay bêu xấu với ngài, tiếp theo quỷ thương tuyên bố quy tắc. Tùy ý lấy nguyên liệu nấu ăn nơi này, tự mang đến cũng được, nhưng mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn không thể lặp lại, nói cách khác sau khi có một người chọn, người khác không thể chọn lại. Thời gian được sắp xếp vô cùng dư dả, khoảng 3 giờ. Nếu hoàn thành một món ăn, sau khi công chúa nếm thử không hài lòng, người thi đấu có thể nắm bắt thời gian làm món thứ hai. Số lượng món ăn không có hạn chế. Chỉ cần không quá thời gian là được. Triệu Khách nghiêm túc nghe quy tắc, không khỏi nhíu mày. Ngay cả Trù Tam Điên đứng bên cạnh, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, khẽ nói, trước tiên chiếm nguyên liệu nấu ăn, nhặt thứ sở trường của ngươi, nghe quy tắc này xong không có vấn đề. Nhưng nếu tốc độ của ngươi rất nhanh, ngươi có thể chiếm nguyên liệu nấu ăn khác trước, người khác không dùng đến, trong lúc vô hình chiếm cứ rất nhiều ưu thế chủ động. Đương nhiên Triệu Khách biết đạo lý này rõ. Gật đầu, đứng lên đi tới phía trước. Người thi đấu vào bàn. Đừng nói, những quỷ thương chuẩn bị thật sự đầy đủ vì lần so tài này. Đầu bếp bắt đầu lục tục đi tới, ngoại trừ người ngoại quốc tóc vàng mà Triệu Khách thấy trước đó, cùng vị thần trù du già người Ấn Độ được trần bằng khoe khoang. Triệu Khách liếc mắt qua, quả nhiên giống như quỷ thương đã nói, vơ vét đầu bếp rất nhiều các quốc gia các giới. Người nhiều như rừng. Triệu Khách tính toán đơn giản, cũng có hai mươi mấy người. Ồ, lúc này, ánh mắt Triệu Khách quan sát một đầu bếp, một lão hòa thượng hơn 50 tuổi. Triệu Khách nhìn quen mắt, nhưng không nhớ ra được là ai, không chỉ Triệu Khách đang quan sát chung quanh, trong ánh mắt mỗi đầu bếp đều mang theo sự thù địch mãnh liệt, bởi vì quỷ thương đã hứa hẹn trả đủ thù lao cho bọn họ, loại thù lao này đều là bọn họ nằm mơ đều không dám nghĩ. Tiền tài, dược vật, bảo tàng. Đủ loại dị bảo quý hiếm khiến bọn họ điên cuồng. Này, một tên người Mỹ con mắt chằm chằm Triệu Khách, dáng người thô kệch khiến người ta nghi ngờ tên này không phải đầu bếp, càng giống một tên đồ phu. Chương 796 ta quan sát ngươi đã lâu, 2, chỉ thấy tên người Mỹ nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, khuôn mặt dài rộng nhăn nhó, đưa tay đập cái rương da đen cao khoảng một thước bên cạnh hắn ta, đồng thời mở rương ra ngay trước mặt Triệu Khách, chỉ thấy bên trong treo đủ loại đao cụ, cái búa, búa kỳ quái, vật nào cũng tinh xảo, phía trên khúc xạ tia sáng lạnh khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những cực hình khiến người ta giận sôi. Đặc biệt là chu giảo ruột dao này, lưỡi dao hình đinh ốc, trên đỉnh mang theo lưỡi dao hình cung. Phía dưới là gai ngược chiều kim đồng hồ, thoạt nhìn như là đầu máy khoan điện. Một khi đâm thứ này vào ruột, khuấy ở bên trong một cái, cho dù là ruột trâu cũng có thể nhẹ nhàng cắt đứt. Về phần nếu dùng trên thân thể người, ý nghĩ này khiến người ta không dám cẩn thận nghĩ đến hình ảnh máu tanh kia. Khiến rất nhiều người liếc mắt nhìn, nhưng ngay lúc cả đám cẩn thận nhìn, tên người Mỹ chậm rãi nhấc thùng dụng cụ lên, chỉ thấy một chỗ khác của thùng dụng cụ cũng không phải treo lưỡi dao, mà là một mảnh vải đen che lại. Khi mọi người đang tò mò là cái gì? Đã thấy tên người Mỹ đột nhiên nhấc miếng vải đen lên. Thượng đế, mã mẹ nó. Sau khi mọi người thấy rõ hình ảnh, trên mặt mỗi người đều nhăn nhó, một số đầu bếp nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, trong dạ dày cuồn cuộn. Chỉ thấy ở phía khác của thùng dụng cụ lại là một bộ xác nữ, thân thể xác nữ như đã trải qua xử lý chống phân hủy nhưng vẫn sưng vù lên, khiến người nhìn cảm thấy ghê tởm. Biến thái. Có người quay đầu lại, không nhìn nữa, sợ lại nhìn thêm một chút sẽ nôn ra. Triệu Khách cẩn thận quan sát một chút, cũng không cảm thấy có chỗ nào buồn nôn, chỉ theo thói quen liếc qua một cái đã quay đầu đi, nói thầm, một đống thịt nhão, không có chút giá trị, dường như tên người Mỹ rất kiêu ngạo với kiệt tác của mình, biểu môi đóng thùng dụng cụ lại, vác ở sau lưng. Quy tắc đơn giản như vậy, nhớ kỹ, mỗi lần chỉ có thể làm một món ăn, phải dùng tâm làm. Quỷ thương nói xong quy tắc. Sau đó lấy ra đồng hồ bấm thời gian, đợi kim dây đi đến 12 giờ, bắt đầu. Vừa dứt lời, những đầu bếp xung quanh Triệu Khách lập tức xông về phía nguyên liệu nấu ăn mà mình đã nhắm chuẩn. Thịt dê này là của ta. Cút sang một bên, lão tử lấy trước, ta đã nhìn chằm chằm rất lâu rồi. Hai tên đầu bếp một trước một sau lao tới thịt dê, đang tranh chấp kịch liệt, đã thấy một thanh đại đao đập tới từ phía sau đến, một đao chém đứt đầu của đầu bếp bên trái. Phục, trong lúc nhất thời máu tươi ứa ra, một cái đầu người lăn trên mặt đất. Không biết người trung niên mặc Âu phục màu xuất hiện sau lưng hai vị đầu bếp từ lúc nào, lưỡi đao màu đỏ tươi, dòng máu động trên mép lưỡi đao sáng như bạc, bị nam nhân đặt ở bên miệng, thè ra đầu lưỡi màu nâu xẹt một cái, liếm sạch sẽ máu tươi trên lưỡi đao, không để ý tới một tên khác đầu bếp đã bị dọa sợ, đi lên trước nhưng thứ để ý không phải thịt dê, mà là xác chết không đầu trên đất. Một đôi tay vuốt ve cơ ngực cường tráng trên xác chết, mắt tam giác bị ổi hiện ra vẻ si mê, ta nhìn chằm chằm ngươi cũng đã lâu, không để ý tới tên đầu bếp cầm thịt dê bên cạnh đã bị dọa sợ, nam nhân trung niên nhếch miệng cười một tiếng, lấy dao từ sau lưng, bắt đầu một bữa tiệc máu tanh thuộc về hắn ta. Ầm, một giả trư lông đen bị quẳng xuống đất, phát ra một tràng tiếng thét chói tai thê lương, ngay cả răng nanh ở khóe miệng cũng bị ngã gãy mất một cái, không giống với heo nhà bình thường. Thể trạng con heo rừng này gần gấp hai heo nhà, trọng lượng của nó càng vượt xa heo nhà bình thường, kích cỡ to lớn, răng nanh hung hãn, nói là giả trư, càng giống một hung thú khó mà tới gần. Một số đầu bếp vốn định lựa chọn thịt heo thấy thể trạng con heo này, cũng không khỏi suy nghĩ một vấn đề. Đi vào chuồng heo, là mình ăn heo hay heo ăn mình, vậy mà lúc này, đầu giả trư như hung thú này lại bị một tên đại hán nước Nga hung hăng quẳng xuống đất. Không đợi con heo này đứng lên. Đại hán nước Nga cầm dây thừng làm một nút thắt quấn trên móng heo, kéo tứ chi con heo ra, cột vào trên thất thành hình chữ đại. Rừng rừng, theo một tràng tiếng máy móc ầm vang, chỉ thấy thân thể giả trư rung lên, một cây cưa điện cắt xuống cổ họng giả trư, trong nháy mắt ruột, gan rơi đầy đất, dòng máu phun tung tóe ra, mái tóc vàng và cả người đại hán nước Nga bị nhuộm thành màu đỏ hồng. Cách làm thô bạo như thế đâu giống đầu bếp, càng giống đồ phu ở lò mổ. Đám đầu bếp xung quanh nhìn đến sắc mặt tái xanh, không dám tới gần, chỉ có thể đi vòng qua nguyên liệu nấu ăn. À! Sao tên này đi nhầm phương hướng rồi? Ánh mắt bốn lão quỷ trong phòng bao trên lầu vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, động tác của Triệu Khách chậm hơn người khác rất nhiều. So sánh với những người khác tranh nhau chen lấn chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, Triệu Khách thì đi đến khu đồ gia vị, thỉnh thoảng lấy một số gia vị mới mẻ hiếm thấy, cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng còn đặt ở trong miệng. Cảm nhận hương vị trong đó. Chương 797 bảo mã phối hợp với mỹ nhân chỉ thấy Triệu Khách nhìn chằm chằm loại gia vị giống như xác đá trên tay, ngón tay vuốt về phía trên, chợt đặt vào trong miệng, từ từ thưởng thức hương vị trong đó. Rất đắng nhưng trong đắng chát mang theo một loại ngọt đặc biệt. Hơi giống đồ gia vị trong nhục khấu, nhưng hiệu quả càng tốt hơn nhục khấu. Tục ngữ nói, muốn mặn thêm chút ngọt. Đạo lý này cũng giống như vậy, loại đồ gia vị này không chỉ có thể loại bỏ mùi tanh thủy sản, vị ngọt trong đó càng khiến vị tươi được kích phát tốt hơn. Triệu khách đang đứng trước một đống hương liệu cẩn thận nhìn, lại khiến ngũ quỷ lo lắng gãi trán. Một số đầu bếp đã bắt đầu bận rộn bên bếp lò, hiện tại những đầu bếp còn chưa bắt đầu, đi qua đi lại giống triệu khách cũng chỉ có mấy người. Trong đó, bao gồm tên hòa thượng mà triệu khách để ý, sở dĩ triệu khách để ý tên hòa thượng này, vì hắn càng nhìn càng cảm thấy tên này quen mắt. Nhưng mặc cho triệu khách nghĩ đến vỡ đầu, cũng không nhớ ra được rốt cuộc tên này là ai, chỉ thấy hòa thượng cũng giống triệu khách, không đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, mà đi qua đi lại trong khu vực đồ gia vị. Trên tay cầm một bát thuốc, thỉnh thoảng thả một vài hương liệu vào bên trong đập nát, mài thành phấn, đặt ở trong miệng, hàm răng xay nghiền, cẩn thận nhấm nháp hương vị trong đó. Có người nghi ngờ hòa thượng này căn bản không phải đến tranh tài, hoàn toàn là góp cho đủ số. Đương nhiên cũng không thiếu người biết chuyện, biết hòa thượng đang cảm nhận hương vị của những đồ gia vị này, nắm giữ ảo diệu trong đó. Nhưng lúc này mới làm, khó tránh khỏi hơi có ý lâm trận mới mài gương. Triệu khách đi dạo một vòng khu đồ gia vị, không nhanh không chậm đi đến chuồng ngựa bên cạnh. Hí hí. Tiếng ngựa kêu hấp dẫn sự chú ý của triệu khách, dường như phát hiện có người, chỉ thấy trong lỗ mũi tuấn mã phun ra một đoàn khí nóng, ánh mắt từ trên cao nhìn chằm chằm triệu khách, trong sự cảnh giác đề phòng còn mang theo sự thù địch dày đặc. Trong số vật sống, con ngựa này thông minh nhất. Con ngựa này cao to, lông ngắn màu đen trong trơn bóng phát sáng. Mỗi khối cơ bắp trên người đều cho thấy lực lượng, nhu hòa, khỏe đẹp cân đối tự nhiên mà thành, khiến người ta không chút nghi ngờ, đây chính là tinh linh trong tự nhiên. Đặt chiến mã thuần chủng như vậy ở trong hiện thực, chắc chắn sẽ được đám phú hào kia yêu thích. Nhưng ở chỗ này, loại chiến mã cực phẩm thuần chủng như vậy chỉ là một thành phần trong ngàn vạn nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Triệu khách nhìn chằm chằm con tuấn mã trước mặt, không nhìn được chìm vào suy nghĩ. Soái ca, ngươi cũng nhìn trúng con ngựa này. Giọng nói của một nữ nhân kiều diễm vang lên, trong lỗ mũi triệu khách ngửi được mùi táo nhẹ nhàng, chỉ thấy nữ nhân này mặc váy dài bó sát người, đi tới từ bên cạnh, mái tóc xoăn đen rối tung bên hông. Nữ nhân này được coi là nữ đầu bếp duy nhất trong một nhóm đầu bếp, nhưng nếu không phải nàng tham gia trận đấu này, không ai nghĩ nàng là đầu bếp. Khuôn mặt trái xoan tinh xảo, cặp môi đỏ thơm hơi nhếch lên, mang theo sự quyến rũ không che giấu, khiến người ta suy nghĩ lung tung. Mỗi khi đi một bước đều khiến đôi mắt của mọi người không nhìn được đắm chìm trong sự dao động đó. Hai cục thịt được miêu tả sinh động khiến người ta nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, trên dưới cả người nữ nhân tản ra mùi vị của một nữ nhân trưởng thành. Khuôn mặt hồng hào tươi đẹp như bông hoa tươi từ nụ hoa đến nở rộ. Không giống thiếu nữ ngượng ngùng, là hoa tươi trải qua mưa gió tưới nhuần hoàn toàn nở rộ, hiển nhiên trên dưới cả người tản ra sự trưởng thành như đang dụ hoặc. Loại dụ hoặc thế này, tin tưởng dù là già yếu, mỗi một nam nhân nhìn thấy đều không nhịn được suy nghĩ miên man. Giống với việc thấy một vị ngôi sao nào đó gả cho người nước ngoài ở trên mạng, tất cả mọi người đều mắng nàng là đản phụ ở phía dưới tin tức. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc bọn họ ảo tưởng vị đản phụ này thân thể trần trụi, khoe khoang dáng vẻ quyến rũ ở trước mặt mình, thậm chí đối với phần lớn trạch nam, đều rất muốn đè nàng ở dưới người mình. Như một con cá chép rời nước, liều mạng hoạt động eo của mình, hung hăng quất roi vào chỗ yếu hại của nàng, muốn nhìn nàng nằm dưới người mình cầu xin tha thứ. Dùng hung khí của mình chinh phục nàng, hoặc là bị chinh phục, nhưng đối mặt với một vưu vật khiến miệng lưỡi khô khốc đang đi tới. Triệu khách lại không đợi tới gần, né tránh sang bên cạnh một bước, thái độ như đang trốn tránh nàng. Không sai, đây là một vị mỹ nhân không tệ, với trình độ khêu gợi này, dù đến Hồng Yên quán cũng có thể ngồi ở vị trí đầu bảng. Nhưng triệu khách thật sự không muốn cảm nhận việc bị xoa hạch đào nữa, cho nên dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, không thể trêu vào thì trốn. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng việc triệu khách quan sát từ bộ ngực của nữ nhân xuống, roi da màu đen bị nữ nhân treo ở trên eo, lân phiến như một con mãng xà, khiến cây roi này trông rất thô kệch mạnh mẽ. Dưới chân là giày cao gót bén nhọn dài nhỏ, bóng loáng lóe sáng, đừng nghi ngờ, bị loại giày này đá hay dẫm lên, ngươi còn có thể giữ phong độ quý ông hay không? Cảm ơn. Chương 798 Bảo mã phối hợp với mỹ nhân, 2, thấy triệu khách né tránh. Nữ nhân mỉm cười quyến rũ với triệu khách. Nàng đi vào trong chuồng ngựa, Một tay nhẹ nhàng vuốt ve đám liệt mã này, khẽ hôn lên mặt liệt mã, khiến liệt mã đang lo lắng hơi bình ổn lại. Bảo mã phối hợp với mỹ nữ, thấy thế nào cũng khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết bành trướng. Dù sao, cả hai có thế cưỡi chung cũng là một loại hưởng thụ. Ôi, sao tiểu tử này lại nhường ngựa? Lão ngũ trong đám ngũ quỷ vô cùng căm phẫn. Thật ra con ngựa này cũng không có gì với Triệu Khách, Triệu Khách chỉ nhìn con thần tuấn này thêm mấy lần. Xì xì xì xì, mới chỉ qua nửa tiếng, sau lưng đã rất ồn ào, tiếng lửa lớn xào lăn, tiếng cắt chặt đồ ăn vang lên. Trong không khí đủ loại mùi thơm xen lẫn vào nhau, không khỏi khiến người vây xem xung quanh nhìn đến bụng kêu ục ục. Mang thức ăn lên. Lúc này, đã có người làm ra món ăn thứ nhất, bát vàng được đặc chế, nước canh trong veo như nước, không thấy chút mỡ nào, sáu viên cá viên trắng nõn chìm vào đáy bát, chất thịt trắng mềm, tinh tế tỉ mỉ đến cực hạn, trông không giống cá viên, càng giống từng quả cầu tuyết. Thấy món ăn thứ nhất, người vây xem xung quanh vô cùng thất vọng, chỉ là viên cá mà thôi, nước dùng như nước, thoạt nhìn cũng chỉ như thế. Không thể ăn, không thể ăn, lão ngũ ngồi bên cạnh trụ tam điên, lắc đầu thật mạnh. Dường như không quá coi trọng món ăn này. Hừ, ngu ngốc, ngươi nhìn kỹ một chút, đó là nước canh à. Nhưng trù tam điên lại hiếp mắt nhắc nhở lão ngũ, không phải nước canh. Lão ngũ ngạc nhiên nhìn kỹ, dần phát hiện sự xảo diệu trong đó, nước canh trong bát vàng không hề nhúc nhích, hoàn toàn dừng lại, đương nhiên món ăn này sẽ không được đưa đến trước mặt quỷ công chúa ngay. Trước đó phải trải qua hai vị cao thủ mỹ thực đánh giá, đúng như dự đoán của trù tam điên, chỉ thấy chiếc bát vàng được đưa đến trước mặt hai vị ban giám khảo. Vị đầu bếp này đột nhiên cầm bát úp ngược trên đĩa, sau đó nhấc cái bát vàng lên, chỉ thấy nước canh vẫn duy trì tạo hình bát vàng, nằm ngược trong đĩa. Trong suốt sáng long lanh như thủy tinh, cá viên lại có màu phấn hồng ở dưới ánh đèn. Bằng phấn tuyết châu, hiển nhiên vị đầu bếp này vô cùng tin tưởng món ăn này của mình. Nhìn hai vị ban giám khảo cho mỹ thực vào trong miệng, cẩn thận nhấm nháp, trong lòng chuẩn bị sẵn sàng nhận lấy lời khen. Ngu xuẩn! Triệu Khách đứng cách đó không xa, sau khi thấy món ăn này thất vọng đưa ra đánh giá. Vốn tưởng sẽ là sáng ý như thế nào, kết quả Triệu Khách không thấy được sáng ý, ngược lại thấy đối phương giở trò khôn vặt, lợi dụng bát vàng để che giấu, đến trước mặt ban giám khảo mới công bố đáp án, trông thì tưởng rất kinh diễm nhưng trên thực tế rất ngu, bởi vì tạo hình của bát vàng mượt mà, đã phá hỏng vẻ đẹp vuông vức nên có, đồng thời Triệu Khách có thể nhìn bằng mắt thường, trong món ăn này còn có cặn bã. Hiển nhiên nóng lòng cầu thành, băng phấn làm ra chưa được lọc sạch sẽ. Nếu loại chi tiết nhỏ này xuất hiện trên một người học nghề, Triệu Khách sẽ để hắn ta cút đi. Triệu Khách không xem kết quả nữa, ánh mắt lại nhìn về phía nữ nhân đứng bên cạnh con tuấn mã, rất tò mò nàng sẽ làm ra một món ăn như thế nào. Chỉ thấy lúc này, tuấn mã trong chuồng ngựa đột nhiên không ngừng thở hổn hển, hai chân trước khoác lên mép chuồng ngựa, ghé vào chuồng ngựa, phát ra tiếng hí cầu hoang. Đồng thời theo tiếng quật ba ba ba. Chỉ thấy vị nữ đầu bếp kia vung cái roi trên tay, quất vào mông liệt mã. Mỗi một cái đánh xuống đều lập tức để lại một vết máu trên mông. Nhưng con tuấn mã này không những không cảm thấy tức giận vì vậy, ngược lại hé miệng phun ra từng luồng sương trắng, đầu lưỡi dài rộng nửa thè ra bên mép, dáng vẻ hưởng thụ, ngay cả roi ngựa giơ lên cao cao cũng đạt tới sự cứng rắn chưa từng có. Cạch cạch cạch. Toàn bộ chuồng ngựa đều đang lắc lư. Nhìn dáng vẻ nôn nóng hí lên của liệt mã, nữ nhân đột nhiên ngồi xổm xuống, một đôi bàn tay ngọc non mịn đưa tới, trước mắt bao người lại. Phù! Nàng muốn làm gì? Cả đám người nhìn chằm chằm đôi tay thon dài mảnh khảnh kia, trong nháy mắt nữ nhân đưa tay ra, tất cả mọi người không nhịn được nín thở. Thậm chí không ai nhớ kỹ, đây mẹ nó là một giải đấu trù đạo lớn, đó là một đôi tay dịu dàng cỡ nào, lúc này lại tiếp xúc với thứ xấu xí dơ bẩn như thế. Sự chênh lệch rõ ràng kích thích tiếng lòng một đám lão quỷ, loại sắc quỷ như lão nhị cũng đã sớm đói khát khó nhịn, một đôi tay không kiềm chế được vuốt ve thứ trong bắp đùi của mình. So sánh với tốc độ món ăn thứ nhất, lúc này đã không ai quan tâm kết quả của món ăn kia và đánh giá của ban giám khảo. Án tượng duy nhất của tất cả mọi người với món ăn kia, cũng là một viên thạch trong suốt hình trứng. Cũng như Triệu Khách đã nói, cách làm đầu cơ trục lợi hoàn toàn đánh mất mỹ cảm nên có. Vốn phải là một món ăn sáng chói, kết quả bị làm thành một đống đồ bỏ đi. Mau nhìn, nàng hé miệng rồi, theo một tràng tiếng thốt lên, người vây xem ở lầu một đều hận không thể cắt đầu, giơ cao lên để có thể thấy rõ ràng. Chương 799 cũng may khả năng bắn súng của ta khá nhanh về phần lầu 2, những người ở trong phòng đều thò đầu ra, trong mắt sắp trừng ra ngoài. Cũng may quỷ không có bộ phận trái tim, nếu không tình cảnh nóng bỏng như thế, nhất định khiến trái tim những lão quỷ này nổ tung. Nhưng dù là như vậy hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, thậm chí bọn họ có một loại ảo giác, dường như một lần nữa quay về thời đại thiếu niên, giấu trưởng bối lén xem xuân cung đồ. Lúc này, bọn họ đã kiếm lời, cho dù không nếm được mỹ vị, nhưng cảm giác như vậy đã khiến bọn họ rất thỏa mãn. Hí hí. Liệt mã hí lên, tiếng hí chói tai cảm nhiễm mỗi người. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nữ nhân này, muốn xem hành động tiếp theo của nàng. Quả nhiên, nàng không để mọi người thất vọng, hơi há miệng ra, thè ra đầu lưỡi màu hồng mềm mại làm người ta ngạt thở. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ thấy đầu lưỡi nữ nhân linh hoạt lật một cái, một mảnh lưỡi dao lạnh băng phun ra từ trong miệng nữ nhân. Phốc, lưỡi dao phát ra tiếng xé gió rất nhỏ trong không khí, trong nháy mắt cắt da liệt mã, nữ nhân đưa tay cầm lấy, dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe tiếng kêu phấn khởi của liệt mã lập tức trở nên thê lương bi thương, một phát tóm lấy trái tim tất cả mọi người. Soạt. Cộc cộc cộc, hai quả trứng máu me đầm đìa, còn đang bốc hơi nóng bị nữ nhân nắm trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, ở đây hoàn toàn yên tĩnh, nhìn nữ nhân đặt hai quả trứng lên thớt, dáng vẻ máu me đầm đìa không khỏi khiến mọi người rùng mình một cái. Lúc này, nữ nhân như phát hiện điều gì đó, quay đầu nhìn mọi người thè lưỡi, nở nụ cười xinh xắn. Chẳng những không làm bọn họ cảm thấy hưng phấn, ngược lại không nhịn được khép chặt hai chân của mình, lại nhìn lên liệt mã trong chuồng ngựa, lúc này liệt mã nằm trên mặt đất, chất lỏng đỏ trắng trộn lẫn vào nhau, toàn bộ chuồng ngựa tản ra mùi tanh gây mũi, con tuấn mã này yếu ớt hít thở, một hàng nước mắt chảy xuống theo gương mặt, đó là nước mắt hối hận. Tất cả mọi người ngồi yên trên mặt đất, dường như lúc này mới nhớ tới đây là một trận tranh tài trù đạo, ngay lúc cả đám thất thần. Chỉ thấy lão nhị trong ngũ quỷ ung dung hơn nhiều. Không nhanh không chậm uống một ngụm nước trà, vẻ mặt đoan trang chính khí, không thay đổi vì nữ sắc, cũng không tỏ ra sợ hãi vì hình ảnh thiến ngay tại chỗ, dường như trong nháy mắt siêu phàm thoát tục, nhìn vẻ mặt ba người lão đại, lão tam, lão tứ đều đầy mất mát. Lão nhị thầm biểu môi cười một tiếng, cũng may khả năng bắn súng của ta khá nhanh, thủ pháp của vị nữ đầu bếp này khiến người khác tò mò. Triệu khách cũng không nấu ăn mà đứng cách đó không xa nhìn, chỉ thấy nữ đầu bếp cũng không dùng dao thái, mà dùng một lưỡi dao rất nhỏ mở ra da thịt màu trắng bên ngoài, làn nước trong nhanh chóng chảy qua bàn tay mảnh khảnh, rửa ráy sạch sẽ dơ bẩn bên trong, bỏ cặn bã lấy tinh hoa. Lưỡi dao nhanh chóng cắt qua, nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Ít nhất lấy tiêu chuẩn của triệu khách để nói, loại đao công này đã coi như lưu loát rất hiếm có, càng hiếm có hơn là... Lưỡi dao mỏng mềm lại bị nữ đầu bếp nắm bắt vô cùng chuẩn, mỗi một đường vết rách mở ra, cách nhau chỉ 1 cm, chỉnh tề lưu loát. Dù đao công có tốt bao nhiêu, nhưng không biết vì sao mọi người lại nhìn đến hải hùng khiếp vía, trước đó có mấy người còn đang ảo tưởng mình là con tuấn mã này, càng là môi hở răng lạnh, hít vào một luồng khí lạnh. Nếu thật sự đổi thành mình, e rằng hiện tại đã khóc không ra nước mắt, sống không bằng chết. Chỉ thấy quả trứng được cắt gọn bị ngâm trong nước chanh. Sau đó phủ bột, dầu chiên, lại chiên, lặp đi lặp lại chiên, đủ loại trình tự nấu ăn. Triệu khách nhìn rất nghiêm túc, nhưng phần lớn sự chú ý vẫn tập trung vào hòa thượng. Nhìn mọi người làm đồ ăn làm khí thế ngất trời. Tên nước Mỹ cộng sát kia đột nhiên đặt mạnh hộp đồ nghệ của mình lên bếp lò. Tiếng vang to lớn hấp dẫn ánh mắt của mọi người, lúc này, chỉ thấy trong ánh mắt tên nước Mỹ hiện ra một tia sáng xảo trá. Từ từ mở cái rương ra. Chỉ thấy xác nữ đã trương phình bị đè ép ở trong rương, cũng đã sớm biến hình. Lúc này đây, tên nước Mỹ lão lại hung hăng hôn xác nữ một cái trước mặt mọi người. Một nụ hôn này hôn sâu thẳm, hôn kịch liệt, hôn đến trời đất tối tăm. Rất nhiều đầu bếp có mặt ở đây đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt cả khuôn mặt tái xanh. Quẹ. Một số đầu bếp cuối cùng không chịu nổi, ngã mạnh xuống đất há to miệng nôn. Một người nôn, liên tiếp có mấy người khác cùng chịu ảnh hưởng. Kết quả chờ bọn họ bình tĩnh lại, phát hiện không phải đồ ăn khét, cũng tức giận điên rồi, ban đầu chưng bánh ngọt, kết quả bỏ lỡ thời gian biến thành bột nhão. Một số người nấu thịt bò dứt khoát nôn đầy nồi, chờ sau khi diễn ra rất nhiều rối loạn, tên nước Mỹ quay đầu nhìn, thấy trong lúc vô hình hắn ta đã chớp nhoáng giết chết những người cạnh tranh này, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, có thể nghĩ đến đại chiêu như vậy, hắn ta cũng coi như dụng tâm lương khổ. So sánh với những đầu bếp làm hỏng đồ ăn. Cao thủ chân chính lập tức nổi lên mặt nước. Chương 800 chọc Bạch Đường tức chết. Chỉ thấy nữ đầu bếp đang chuyên tâm bày đĩa vì kiệt tác của mình, không hề chịu ảnh hưởng từ tên nước Mỹ. Hai quả cầu vàng óng ánh được cắt hoa, lặp đi lặp lại chiên. Sau khi loại bỏ phần có dầu mỡ, không chỉ bề ngoài màu vàng chói lóa, sau khi quả cầu bị kéo ra, hiện ra hai cái đèn lồng màu vàng trống rỗng. Phía trên rưới một lớp sốt cà chua, hai mảnh bạc hà tô điểm, khiến hai quả cầu trông càng đẹp đẽ. Ông ông, một vị đại hán khác đến từ nước Nga không quan tâm ngươi làm gì, hắn ta vẫn đang vung cưa điện trong tay mình lên, cắt thịt nát bấy, so sánh ra sự buồn nôn này cũng không thua gì tên nước Mỹ. Một vị khác là nam nhân trung niên Âu phục cầm dao giải phẫu trong tay. Dao giải phẫu tinh xảo nhanh chóng cắt trên tấm thớt, khiến người nhìn cảm thấy da đầu tê dại. Về phần hòa thượng kia, Triệu Khách nhìn lên, phát hiện hòa thượng này biểu hiện rất bình thường, hái rau, rửa rau, vo gạo cùng một loạt động tác khiến cho người ta cảm giác, không thể nói đối phương là một đầu bếp hành động nhanh chóng, hoặc phải nói chỉ là một người bình thường đang làm một bữa trưa đơn giản cho mình. Thậm chí việc chọn lựa nguyên liệu nấu ăn đều thuần một sắc thức ăn chay, nhưng càng như vậy, vẻ mặt Triệu Khách càng nghiêm nghị, đây không phải bình thường, mà là phản phát quy chân. Sư phụ của hắn thường nói câu nói kia, món ngon chân chính không phải ở nhà hàng, mà là ở nhà. Mỗi lần nói tới chỗ này, ánh mắt lão đầu tử luôn đặc biệt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là lão nhân này tìm cả một đời, đi dạo chơi tất cả các quốc gia trên thế giới, đến bây giờ vẫn là lưu manh hắn. Có trời mới biết rốt cuộc lão già này đang tìm cái gì. Mỗi lần Triệu Khách hỏi tới, hắn ta luôn vênh cái mặt thối lên, khiến Triệu Khách muốn coi đó là thớt thái rau. Đương nhiên, đây cũng không phải là đồ ăn thường ngày bình thường, mà là một loại cảm giác, một loại hương vị đặc biệt khó mà hình dung, chạm không tới, hiếm người có được cảnh giới này trong trụ đạo. Này, ngươi đừng xem nữa, đã sắp làm xong rồi, ngươi còn định mưu đồ gì nữa? Lúc này, lão tứ trong đám ngũ quỷ không nhịn được nữa, thò đầu ra, nhìn về phía Triệu Khách thúc giục. Triệu Khách không để ý lão tứ, thời gian còn rất đầy đủ. Hiện tại cũng chưa tới 1/3 thời gian, Triệu Khách hoàn toàn không cần lo lắng thời gian. Mà chuyên tâm nhìn chằm chằm hòa thượng kia, mặc dù đối phương biểu hiện thường thường không có gì lạ, nhưng trong sự nhạy cảm của nghề nghiệp, Triệu Khách nhìn chằm chằm mỗi một động tác của hòa thượng, sợ bỏ sót chỗ nào đó, hắn có một loại trực giác rất mãnh liệt. Loại trực giác này, một bộ phận đến từ cảm giác sợ hãi của Triệu Khách. Một bộ phận khác đến từ bản thân Triệu Khách, giống với lúc đại nạn tiến đến, dã thú thường phát hiện nguy cơ trước một bước, là trực giác bẩm sinh. Đối phương là một cao thủ trù đạo, cũng không biết là quỷ thương nào mời tới. Hoàng Kim Quả, lúc này nữ đầu bếp đã mang đồ ăn lên bàn của ban giám khảo, bỏ qua sự đặc thù của nguyên liệu nấu ăn, đĩa hoàng kim quả này thật sự khiến người ta cảm giác mới mẻ, ngay cả hai vị ban giám khảo cũng không nhịn được khen ngợi. Ăn một miếng, bề ngoài nhìn như xốp giòn cứng rắn cháy da, lại cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Rất xốp giòn, rất mềm mại, lẽ ra lặp đi lặp lại chiên nhiều lần như vậy, bề ngoài nên giòn tan mới đúng, nhưng cái này lại khác biệt, khi ban giám khảo nhìn kỹ, phát hiện dưới lớp vỏ màu vàng ống xốp giòn bên ngoài là một tầng sợi bạc mỏng như sợi tóc, rút ra một sợi nếm kỹ, chỉ thấy ánh mắt ban giám khảo sáng lên, củ cải giòn, lượng nước của củ cải giòn rất đủ. Cho dù chiên dầu nhiều lần nhưng vẫn không mất lượng nước trong đó, ngược lại trải qua dầu ấm làm nóng, lượng nước được khóa bên trong một cách hoàn mỹ, hiển nhiên bề ngoài xốp giòn cũng trải qua sự điều phối nghiêm túc. Trong hương vị mang theo một vị tươi đặc biệt, kết hợp với củ cải giòn nhẹ nhàng khoan khoái, trông như chiên dầu đơn giản, trên thực tế mỗi một lần chiên dầu đều được khống chế nghiêm ngặt, từ cao xuống thấp, từ cơ sở đến cao, lặp đi lặp lại chiên dầu, đã khống chế độ nóng của dầu đến trình độ đăng phong tạo cực. Lợi hại. Sau khi ban giám khảo khen ngợi, mới một miếng ăn hết đồ ăn ở trên tay. Một phát ăn vào trong miệng, ngoại trừ vị tươi mềm trước đó, theo đó là một hương vị tràn ngập giả tính. Loại tuần hoàn tiến dần giống với món ngon tầm thường, khiến ngươi chậm rãi thưởng thức được cảm giác hoàn toàn khác biệt. Loại mùi thơm giả tính nổ tung này lập tức đánh sâu vào toàn bộ khoang miệng, như một con ngựa hoang thoát cương lao nhanh trên đầu lưỡi của mình. Cắn một cái, nước thịt nổ tung trong miệng. Cảm giác chất thịt giòn dai khiến người ta không nhịn được lặp đi lặp lại nhai nuốt. Càng ăn càng thơm, gần như không dừng được miệng, sau khi ăn một miếng vào bụng, mới nghe hai vị ban giám khảo gật đầu đưa ra đánh giá. Đầu ngón tay xoa đến ngọc kim quả, bích dầu chiên ra màu vàng nhạt,